Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, trục xuất. Vẻn vẹn trăm hơi thở ở giữa. Tại Vương Khai Luân phiên cấp tốc động tác dưới, Kim Sí Đại Bằng Vương Hỏa Vũ đã bị đào sạch sẽ. Chỉ gặp nó cái kia to lớn yêu trên thân khắp nơi trụi lùi. Từng cái màu đỏ nhỏ chút, lít nhà lít nhít một mảnh. Rõ ràng là hỏa vũ gốc vết máu. Kim Sí Đại Bằng vi phụ, Côn Bằng chính là mẹ, hai tộc hỗn hợp chi tử. Mặc dù không thể trèo lên bất luận cái gì nhất tộc tộc trưởng chi vị, nhưng nó thu hoạch được hai tộc năng lực lại cực kỳ cường hãn. Nghĩ không ra bây giờ lại đưa tại Phàm Châu chi địa. Cửu Long bà thần sắc tràn ngập mỉa mai. Mấy người nghe vậy đồng dạng có chút thổn thức chi ý. Kim Sí Đại Bằng tốc độ nhanh chóng, uy năng ngập trời. Côn Bằng càng là không kém gì Kim Sí Đại Bằng điều. Hai đại chủng tộc kết hợp sở sinh chi tử, vốn hẳn nên ủng sẽ vượt qua Côn Bằng cùng Kim Sí Đại Bằng cường hãn năng lực. Nhưng hôm nay, lại trở thành chọc lông đại bàng. Trong cái này biệt khuất cùng phẫn nộ, chỉ sợ vậy chỉ có Kim Sí Đại Bằng Vương có thể thể hội. Ai cái kia có tấm gương, mượn dùng một chút. Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười một tiếng, lật tay ở giữa, tướng cái kia chút nhổ hỏa vũ, toàn bộ thu vào không gian giới chỉ ở trong. Bá, chỉ gặp Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp chớp động đều là vẻ tò mò. Cực kỳ cấp tốc lấy ra một mặt ngân sắc tấm gương, nhẹ nhàng ném về phía Vương Khai, nhánh hoa nát rung động che mặt, giọng dịu dàng cười nói. Ha ha ha, Linh Tiên nơi này có, cho ngươi, lạch cạch, Vương Khai đưa tay đem nắm nơi tay, chợt tại mấy người ánh mắt nghi ngờ dưới, trực tiếp tướng tấm gương nhắm ngay Kim Sí Đại Bằng Vương con mắt, có chút rời đi một chút khoảng cách, khiến cho tấm gương có thể chiếu rọi ra thân thể của hắn bây giờ bộ dáng. Chậc chậc, Kim Sí Đại Bằng Vương, bản thiếu gia nhưng là đương kim trên đời ngưu bức nhất nhà thiết kế. Có thể làm cho bản thiếu gia tự thân vì ngươi chế tạo riêng một phen. Đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ bẹp lấy miệng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Kim Sí Đại Bằng Vương song mắt đỏ bừng không thôi. Phẫn nộ thở hổn hển. Ánh mắt chừng mắt tấm gương kia. Khi phát hiện trong gương chiếu rọi ra bộ dáng về sau, lập tức khí miệng phun máu tươi. Vương Khai, bản vương, tất sát ngươi. Kim Sí Đại Bằng Vương nghiến răng nghiến lợi, khí giận sôi lên, cuối cùng nhẫn nhịn không được làm nhục như vậy. Tại chỗ cổ nghiêng một cái, chính là ngất đi. Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường nhếch miệng, nhún vai, khinh bỉ nói. Uổng ngươi vẫn là Côn Bằng cùng Kim Sí Đại Bằng kết hợp sản phẩm. Ngay cả một điểm yêu bên trong vương giả khí lượng đều không có. Cũng không bằng nhi tử kia của ngươi Tiểu Bằng Vương. Chúng nhân thấy thế cùng nhau đại mắt, trợn trắng, lúc này lẫn nhau cáo từ một tiếng. Trực tiếp rời đi, quả thực khó mà lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Khai nhi, thông thiên tháp cho ngươi. Bá. Linh Xu Trường lão thần sắc vui mừng tự hào cười một tiếng. Dựa theo Miêu gia chỉ thị, tướng thông thiên tháp ném cho Vương Khai. Hắc hắc, nhiều tạ ơn sư tôn ban thưởng. Ta nhất định hội hảo hảo đối xử tử tế hắn. Vương Khai có chút nghiền ngẫm nhếch miệng cười một tiếng, vốn là rất muốn đạt được bảo vật này. Bây giờ chủ động đưa tới cửa. Không cần cái kia chính là đồ đần. Hỗn trướng tiểu tử. Thông thiên tháp bây giờ mượn nhờ vô số huyết mạch, khôi phục lại hoàng khí hàng ngũ. Phàm Châu chi địa, đã cho không xuống. Nếu như chờ vị kia phàm đế chủ động ra mặt khu trục, Miêu gia chẳng phải là thật mất mặt. Miêu gia truyền âm hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Rất là tò mò truyền âm cười nói. Đại đần mèo, bản thiếu gia nhìn ngươi hẳn là không cách nào rời đi thông thiên tháp đi. Với lại, năm đó trọng thương ngươi người, cũng chính là phàm đế a. Hừ, lúc trước Miêu gia thụ linh đan lừa bịp, mượn nhờ phàm đế lệnh bài gặp mặt phàm đế, lại bị phàm đế lấy kẻ ngoại lai lý do trọng thương. Nếu như chờ Miêu gia khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, Tất nhiên hội lại trở lại Phàm Châu. Cùng cái kia Phàm Đế đọ sức một phen. Miêu gia hừ lạnh nói. Phàm Đế, không cho phép kẻ ngoại lai gặp hắn. Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt không khỏi rơi vào kim sĩ đại bằng vương trên thân. Bẹp lấy miệng, có chút hí ngược nói ra. Xem ra bản thiếu gia không nên ngăn cản hắn. Để hắn đi gặp một lần cái kia Phàm Đế tốt. Nếu là kim sĩ đại bằng vương biết Phàm Đế không cho phép kẻ ngoại lai gặp hắn, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ sợ hội âm thầm may mắn a. Nếu là thật sự dựa theo hắn kế hoạch tiến hành đến cuối cùng, chỉ sợ vậy hội rơi cái bị Phàm Đế béo đánh một trận hạ trang. Hắn gặp Phàm Đế, người coi Miêu gia có yếu như vậy sao? Nếu là kim sĩ đại bằng vương dám can đảm đi gặp Phàm Đế, hạ tràng nhưng cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Miêu gia có thể lấy trọng thương đại giới thoát thân, đó là Miêu gia bản sự. Miêu gia khinh thường nói. Vương Khai nghe vậy đầy mặt vẻ tò mò. Bây giờ Phàm Đế lệnh bài hẳn là chỉ còn xuống 2 khối mới đúng. Thiên Vũ Vương triều 2 khối Phàm Đế lệnh bài đã bị nó lịch đại 2 vị vương thượng sử dụng mất. Mà Chiến Võ Vương hướng cái kia 2 khối Phàm Đế lệnh bài thì chỉ có 1 vị vương thượng sử dụng tới. Còn thừa 1 khối. Hẳn là Miêu gia sử dụng khối đó. Từ thần võ học cung trưởng quan, linh đan trưởng lão nhờ vào đó hãm hại Miêu gia. Cuối cùng 2 khối Phàm Đế lệnh bài thì tại thần Vũ Vương triều. Lâu Bạch Ngọc nơi đó 1 khối. Thái tử Vạn Không thì biết cuối cùng 1 khối tung tích. Đã Phàm Đế không cho phép kẻ ngoại lai sử dụng Phàm Đế lệnh bài gặp hắn. Như vậy, không biết bản thiếu gia có thể hay không đâu. Hắc hắc, nghĩ đến lấy bản thiếu gia như vậy vô địch thiên phú tư chất. Muốn thu hoạch được Phàm Đế truyền thừa, cũng là dễ như trở bàn tay a. Vương Khai có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm võ vương cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai càng thần thái phi dương. Bỗng nhiên tướng kim sĩ đại bằng vương 2 nửa thân thể đập xuống không trung. Đứng dậy nhẹ giọng cười nói. Phàm Đế truyền thừa, bản thiếu gia tình thế bắt buộc. Tiểu bằng vương, nể tình lúc trước ngươi coi như không tệ phân thượng. Bản thiếu gia tha cho ngươi một mạng, vậy tha phụ thân ngươi một mạng. Các ngươi lại lập tức rời đi Phàm Châu cảnh nội đi. Như dám can đảm nếu có lần sau nữa, bản thiếu gia không chút lưu tình. Bá, phía dưới, tiểu bằng vương thần sắc phức tạp đằng không mà lên. Tướng đại bằng vương 2 nửa thân thể tiếp được, thấp giọng nói ra. Vương Khai, ngươi sẽ hối hận, ta cùng phụ vương khác biệt. Hắn chỉ có côn bằng cùng kim sĩ đại bằng huyết mạch năng lực. Mà ta, thì còn thêm 1 người loại huyết mạch. Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường hừ hừ. Chắp 2 tay sau lưng. Cười nhạt nói. Chính ở chỗ này đứng đấy làm gì? Chẳng lẽ muốn chờ bản thiếu gia thay đổi chủ ý sao? Đừng nói là côn bằng cùng kim sĩ đại bằng. Liền xem như phượng hoàng thần long tới. Nam chiếu ngược không lầm. Nữ liền. Hắc hắc, thu làm thiếp thân thị nữ a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay buông tha ta. Lần này nhân tình, coi như ta thiếu ngươi. Ngày sau từ hội trả lại. Vạn Không thái tử tại hoàng cung địa lao bên trong. Cáo từ, tiểu bằng vương trầm giọng nói ra. Chợt nắm lấy kim sĩ đại bằng vương 2 nửa thân thể. Đạp không tiêu thất tại chân trời. Vương Khai lông mày nhíu lại. Vừa muốn đi tìm cái kia hoàng cung địa lao. Cúi đầu xem xét. Mới là thình lình phát hiện. Toàn bộ hoàng cung sớm đã biến thành phế tích. Mặc dù cái kia địa lao còn bảo tồn hoàn hảo. Chỉ sợ Vạn Không cũng là khó mà còn sống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.